Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2371, trong nước tính toán. Ngươi đại gia tiểu cửu, ta phát hiện ngươi bây giờ mồm mép là càng ngày càng chảy. Ta đều đã nói không lại ngươi. Hòa thượng phá giới từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất. Khẽ vươn tay đem kia tử kim bát cho thu hồi lại. Đi, mau chóng tới nhìn xem. Bành Chấn Dương lão thất phu kia chết chưa? Nếu như không chết, ngươi liền dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem hắn hút thành người khô. Ngàn vạn cũng đừng lãng phí. Hòa thượng phá giới nói, liền lần theo đỉnh đầu trên kia long hồn tung tích chạy tới. Mà ta còn có chút không yên lòng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng trên mặt đất Trần Lan Chân Nhân, vừa định nói cái gì? Kia Trần Lan Chân Nhân đột nhiên mở mắt, nói, hài tử, không cần phải để ý đến ta, bần đạo tự có thể xử lý, vậy ngài nhân gia cẩn thận một chút, chúng ta lập tức liền trở lại, ta cùng Trần Lan Chân Nhân nói một tiếng. Xách theo kiếm hồn liền đuổi theo hòa thượng phá giới đi. Nói thật ra, vừa mới thi triển xong này phi long tại thiên chiêu số, lại có loại thân thể bị lấy hết cảm giác, thật giống như tại Thái Lan cùng thi ra ngốc một đêm kia thượng cảm giác không sai biệt lắm. Chán, ta nghĩ như thế nào thi ra? Ai, cũng không biết muội tử kia đến tột cùng thế nào, ta có nhiều năm đều không nhìn thấy nàng. Ý nghĩ này tại trong óc của mình lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, ta liền đem lực chú ý chuyển rời đến đỉnh đầu long hồn bên trên. Nhưng thấy kia long hồn càng bay càng thấp, giống như theo giữa không trung ném đi xuống tới cái gì. Ngay sau đó hóa thành một đạo tử sắc quang mang, hướng phía ta bên này bay tới. Này long hồn hoàn thành nhiệm vụ, đây là dự định vòng trở lại. Ta đã có chút kinh nghiệm, liền vội vàng đem trong tay kiếm hồn giơ cao. Kia long hồn rất nhanh lần nữa chui vào kiếm hồn bên trong. Theo trong tay kiếm hồn một trận vù vù, rất nhanh trở nên yên ắng. Ta lại đi trước chạy một khoảng cách, ngay sau đó liền thấy hòa thượng phá giới thân ảnh. Hắn liền đứng tại bờ sông cách đó không xa. Một bên chạy một bên nói với ta nói, tiểu cửu. Ta nhìn thấy Bành Chấn Dương, hắn ngay tại bên kia bờ sông, bị người đầu kia đại long cho vứt xuống đến, chờ ta dùng mê tung bát bộ lách mình đến hòa thượng. Phá giới bên người thời điểm, theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thấy được kia Bành Chấn Dương thân hình, dựa vào thảm đạm ánh trăng, ta nhìn thấy bên kia bờ sông Bành Chấn Dương đang nằm trên mặt đất. Không biết là chết hay sống, ta sửng sốt một lát, liền cùng hòa thượng phá giới nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút, phòng bị lão thất phu này ra vẻ. Này thanh âm vừa dứt, liền nghe được bên kia bờ sông truyền một tiếng nặng nhọc tiếng thở dốc. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia Bành Chấn Dương vậy mà loạch choạng từ dưới đất bò dậy. Chỉ là bò dậy hắn máu me khắp người, vô cùng chật vật, trong tay hắn còn cầm hắn hàn băng lưỡi đao, có chút âm độc nhìn ta cùng lão hoa một chút, hướng thẳng đến sông kia trong nước nhảy vào. Mẹ nó, mau đuổi theo, ta hô lớn một tiếng, đưa tay theo càn khôn bát bảo túi trong đem tị thủy châu lấy ra, hướng trong nước ném đi. Lập tức có một cái thủy cầu hiện lên ở trên mặt sông. Ta lách mình nhảy vào. Hòa thượng phá giới một bên hướng phía ta bên này chạy. Một bên mắng to. Đại gia, này Bành Chấn Dương chân kháng đánh. Chân long chi hồn đều làm hắn không chết. Nói, hòa thượng phá giới liền cũng nhảy vào tị thủy châu bên trong. Ta khống chế tị thủy châu nhanh chóng trầm xuống. Dựa vào tị thủy châu nhàn nhạt huỳnh quang bắt đầu tìm kiếm kia Bành Chấn Dương thân ảnh. Vừa tiến vào trong nước, liền nhìn thấy một mảnh huyết hồng, đem nước sông đều nhuộm thành bộ dáng như vậy, xem ra Bành Chấn Dương tuyệt đối là bị long hồn cho đánh thành trọng thương. Tại huyết thủy bên trong, ta cũng rất mau tìm đến Bành Chấn Dương thanh âm. Hắn chính gian nan hướng phía dòng sông hạ du bơi đi. Ta nghĩ thầm, nhà chính là tự tìm phiền phức đâu. Tại ta Tị Thủy Châu ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Muốn theo đường thủy chạy trốn, quả thực chính là muốn chết a. Nghĩ như vậy, ta thúc dục linh lực, nhanh chóng hướng phía Bành Chấn Dương thân ảnh đuổi tới. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp Bành Chấn Dương thời điểm, kia Bành Chấn Dương một bên hướng phía trước bơi đi, một bên quay đầu sợ hãi nhìn chúng ta một chút. Sau đó xoay tay lại liền vù vù mấy kiếm, chảy xuôi nước sông lập tức cứng lại, vô cùng hàn ý đánh tới. Chúng ta bên này một mảng lớn thủy vực vậy mà sinh sinh cho đông lại. Tị Thủy Châu bao quát ta cùng Hòa Thượng phá giới, tất cả đều bị khối băng cho bao vây lại, không cách nào lại hướng phía trước di động mảy may. Bất quá Bành Chấn Dương đối với chúng ta dùng một chiêu này sau, thân hình cũng không có một lát dừng lại, tiếp tục thuận dòng mà xuống. Chẳng trách lão gia hỏa này muốn đi đường thủy, hóa ra là dự định trong nước tính toán chúng ta đây. Chúng ta Tị Thủy Châu bị đóng băng lại, không cách nào di động mảy may, cũng mẹ nó chính là bất đắc dĩ. Đại gia, Bành Chấn Dương, chúng ta bị gài bẫy. Hòa Thượng phá giới mắng to. Lúc này, ta cũng đối với mình rất im lặng, không nghĩ tới Bành Chấn Dương sẽ dùng chiêu này, lập tức cũng thật có thể nhanh chóng thu Tị Thủy Châu. Sau đó vung vẩy dậy âm nhu trường, hướng phía bao phủ tại quanh thân khối băng vỗ tới. Theo, rầm rầm, một thanh âm vang lên động, kia bao phủ tại bên người chúng ta khối băng lập tức vỡ vụn thành mấy khối. Ta cùng lão hoa mới lấy thoát thân, theo trong sông bơi lên bờ, tất cả đều thành ướt sũng. Lên bờ sau, ta toàn thân chân khí lắc một cái, đem trên người quần áo ướt nhẹp cho hong khô. Sau đó liền đối với lão hoa nói, lão gia hỏa này bị trọng thương, khẳng định chạy không xa. Hai chúng ta dọc theo bờ sông đuổi kịp một khoảng cách, nhìn xem có thể hay không tìm được hắn. Cũng tốt, nhanh lên, không thể để cho hắn cho chạy trốn. Gia hỏa này là nhất quan đạo đại nhân vật, khẳng định biết rất nhiều bí mật. Lão hoa nói, hai chúng ta liền phân hai bên, dọc theo bờ sông một đường truy đuổi. Chúng ta tại hai bên bờ sông cẩn thận, cuối cùng phàm là chỉ cần là Bành Chấn Dương theo trong nước leo ra, trên mặt đất khẳng định là có nước đọng. Hơn nữa hắn vừa rồi máu me khắp người bộ dáng, cũng khẳng định sẽ có vết máu lưu lại. Khổ cực chính là ta cùng Hòa Thượng phá giới dọc theo bờ sông một đường hướng hạ du chạy hơn 10 dặm, vậy mà một chút manh mối cũng không có tìm được. Bành Chấn Dương tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, rơi vào đường cùng. Ta cùng lão hoa đành phải lại trở về tới nơi vừa nãy, một lần nữa ghé vào cùng nhau. Bành Chấn Dương lão thất phu kia chạy đi đâu? Chẳng lẽ hắn sẽ còn thổ độn thuật? Hòa Thượng phá giới buồn bực nói, chúng ta tại bờ sông đi qua đi lại, ấn nói Bành Chấn Dương hẳn là sẽ không trốn nhanh như vậy mới là. Ta buồn bực nói, sẽ không là lão tiểu tử này vẫn luôn ngồi xổm ở trong sông chưa hề đi ra à? Hòa Thượng phá giới nhắc nhở, trong lòng ta giật mình, vội nói, cũng có khả năng này, thế nhưng là hắn lại không có Tị Thủy Châu, còn có thể trong sông ngốc 1-2 giờ. 1-2 giờ rất bình thường tốt à, chỉ bằng lấy hai chúng ta tu vi, tại trong sông ngồi xổm 1 giờ không hô hấp, cố gắng một chút cũng có thể làm được. Hòa Thượng phá giới nói, không được, trở về lại tìm, ta quay người lại muốn đi. Lúc này lão hoa kéo lại ta nói, tốt, đừng tìm, người đã sớm chạy mất dạng. Chúng ta lần này tới là bắt Long Thư chân nhân, Bành Chấn Dương hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, muốn nhìn một chút Long Thư chân nhân bị Mao Sơn Hình Đường người bắt lấy không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,